Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 137. Chương 137137. Kiều Ân Độ cũng chỉ là ngoài miệng oán giận. Hắn vẫn là cam nguyện đương cái này tài xế. Siêu mạo ổn định đổi mới tiểu thuyết. Bổn văn từ LWC 520. Đầu phát lần này trở về lược hiện hấp tấp. Phòng ở bên kia sự tình đại khái hậu thiên mới nói thỏa, cho nên hắn vẫn luôn đều ở tại khách sạn. Khúc Huyễn màu trắng xe thể thao khai ở nhựa đường trên đường. Hàn Xanh trợ lý đã có thể không cơ hội ngồi trên tới. Hắn có điểm sốt ruột cấp Hàn Xanh gọi điện thoại, lại phát hiện hắn di động thế nhưng tắt máy. Ban đêm đèn nê ông quang đánh vào cửa sổ xe thượng. Là ảo giác sao? Tổng cảm thấy Hàn Xanh tâm tình phá lệ hảo. Trong xe hắn cùng trước màn ảnh hắn hoàn toàn bất đồng. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, dùng tay đem cà vạt kéo ra tới. Kiều Hân Hân hơi chút có chút câu nệ. Rốt cuộc Hàn Xanh đối nàng tới nói thực xa lạ. Nhiều năm trước từng có gặp mặt một lần, không biết hắn còn có nhớ hay không. Không đúng không đúng. Để cho Kiều Hân Hân khó hiểu chính là, hắn cùng ca ca như thế nào sẽ nhìn qua quan hệ không tồi. Mặc kệ nói như thế nào, lúc trước cũng là Kiều gia đem ca ca một tay đưa vào trong nhà lao a. Tuy rằng ca ca xuống tay trọng chút, nhưng phán 5 năm khẳng định có quỷ. Đương nhiên rồi, loại chuyện này là bọn họ phụ thân quyết định, cùng Hàn Xanh khẳng định không quan hệ. Ân, phải nói chút cái gì sao? Kiều Hân Hân có điểm rối rắm đi. 23.333 chủ kênh cùng ca ca cùng nhau đi cay. Cảm giác hình ảnh mặt danh ấm áp. Cái này kêu Hàn Xanh vì cái gì cũng theo tới. Hắn có phải hay không coi trọng chủ kênh à? Không tốt, có tình địch. Ta cảm thấy là coi trọng ca ca. S, dù sao ta thật vui vẻ à. Vẫn luôn nhịn không được ngây ngô cười. Thật thế chủ kênh cao hứng. Chúc mừng đoàn tụ. Chủ kênh sẽ cùng ca ca nói chính mình làm phát sóng trực tiếp sự tình sao? Thái Dương TV không phải quy định không thể nói sao? A Nga tương đương, có hay không người biết nói để lộ bí mật sẽ thế nào? Thực trong mắt trừng phạt không, không. Tỷ như, ít nhất phòng phát sóng trực tiếp sẽ bị phong rớt. A, chủ kênh như ngàn vạn đừng không cẩn thận nói lỡ miệng. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả thật đúng là giàu thúi ruột. Mà vẫn luôn không có lại phát làn đạn ca ca. Nguyên lai đã sớm cấp Kiều Hân Hân đã phát một cái tin nhắn. Ca ca, Kiều Hân Hân nhìn đến thời điểm khoảng cách tin tức đã 20 phút. Nàng rất muốn hồi, nhưng là trong xe như vậy tiểu. Hàn Xanh ân vị bên cạnh, cảm giác thực không có phương tiện đâu. Nếu không chờ xuống xe lại, nàng dùng tay sờ sờ môi. Có điểm thật cẩn thận ngắm Hàn Xanh liếc mắt một cái. Hàn Xanh tầm mắt là dừng ở di động của nàng thượng. Màn hình sáng lên, bình bảo là Kiều Hân Hân chính mình họa nữ chủ. Tuy rằng treo ở di động thượng phòng phát sóng trực tiếp người khác tựa hồ nhìn không tới. Kiều Hân Hân vẫn là có điểm chột dạ đem tay bao trùm ở trên màn hình. Nàng cường trang chấn định nói, ta cũng không biết, nguyên lai ca ca cùng Hàn tiên sinh nhận thức a, không quen biết. Kiều Ân Độ trực tiếp trả lời, lần thứ hai thấy, lần đầu tiên là 5 năm trước ở cảnh sát cục. Hàn Xanh cũng gật gật đầu, hắn nhìn Kiều Hân Hân, nói, ngươi hiện tại cũng coi như có danh tiếng. Chủ cái kia tiểu khu ly quán ba phố thân cận quá. Không tốt, chờ quay đầu lại ta cho ngươi tìm một chỗ. Khụ, Kiều Ân Độ thật mạnh ho khan một tiếng. Lười biếng hừ nói, Hàn tiên sinh, Nhà của chúng ta Tiểu Hân sự tình liền không lao ngươi lo lắng. Ta đã sớm ở tốt nhất, đoạn đường mua phòng ở. Chờ bên trong hết thảy sửa sang lại hảo sau. Tiểu Hân có thể trực tiếp giỏ sách vào ở. Kiều Hân Hân hướng Hàn Xanh lễ phép tình gật đầu một cái. Nàng khẽ cười nói. Cảm ơn ngươi, hôm nay ca ca ra tới trước. Còn hảo có Hàn Xanh ở. Nếu không phải nàng Kiều Hân Hân khả năng cũng đã không thể hiểu được bối hắc oa. Tuy rằng Kiều Ân Độ có thể ở xong việc chịu khai phóng viên cuộc họp báo. Nhưng đồn đãi vớ vẩn loại chuyện này vẫn là đương trường giải quyết tương đối hảo. Lời đồn ngăn với trí giả. Vấn đề ở chỗ tất cả mọi người đều là người thường. Thực dễ dàng sẽ bị dư luận mang chạy. Hàn Xanh nhìn qua cũng có chút cổ quái. Một chút đều không giống hắn. Ân, không giống đại gia trong mắt hắn. Ở Kiều Hân Hân xem ra, loại này thiên vương siêu sao không đều là rất có phạm nhi sao. Hơn nữa Hàn Xanh vốn dĩ hình tượng liền tương đối lạnh khốc. Ở diễn ngoại tưởng chụp đến một chương hắn cười đến ảnh chụp cũng không nên quá khó. Không có gì, Hàn Xanh hơi hơi ngồi thẳng thân thể. Hắn tay đặt ở đầu gối. Khóe mắt là nhàn nhạt tươi cười. Xe ngừng ở khách sạn cửa. Hàn Xanh ngẩn người. Hắn chạy nhanh đẩy cửa xuống xe. Hắn cùng Kiều Ân Độ hai người cơ hồ là đồng thời đi tới Kiều Hân Hân cửa xe trước. Hai người mặt đối mặt đứng. Hàn Xanh duỗi tay đi bắt tay bị Kiều Ân Độ một cái tát vỗ rớt. Hàn tiên sinh, phiền toái ngươi chú ý điểm A. Nơi này chính là có thật nhiều phóng viên đâu. Kiều Ân Độ như vậy vừa nhắc nhở. Hàn Xanh mới phản ứng lại đây. Hắn cúi đầu sờ sờ trên người. Phát hiện kính dâm không mang. Kiều Ân Độ giống như đã sớm dự đoán được loại này cục diện. Hắn đem trong tay đồ vật ném tới Hàn Xanh trong lòng ngực. Hàn Xanh mang lên kính dâm. Hắn sau này lui hai bước. Liền tính là buổi tối. Hắn như vậy chứ ở khách sạn bên ngoài quá mức dẫn người chú mục. Kiều Ân Độ đem cửa xe kéo ra. Cười nói, yêu muội, ngươi đi trước phòng chờ ta. 22.034 Úc. Kiều Hân Hân ra tới sau. Tiếp nhận Kiều Ân Độ phòng tạp, nàng quay đầu lại cùng Hàn Xanh chào hỏi. Ta đây liền đi về trước, tái kiến, Hàn tiên sinh, ếch. Hàn Xanh tựa hồ còn có chuyện muốn nói. Kiều Ân Độ trực tiếp chắn trước mặt hắn. Tâm sự đi, chúng ta, Kiều Hân Hân nhìn đến loại tình huống này liền chạy nhanh rời đi. Xem ra ca ca là có chuyện muốn đơn độc cùng Hàn Xanh nói a. Còn nói không quen biết, rõ ràng rất quen thuộc lạc sao. Kiều Hân Hân vừa đi vừa cười. Tiến khách sạn đại môn thời điểm còn không quên quay đầu lại xem một cái. Kỳ quái chính là, hai người còn đứng ở xe ngoại. Hàn Xanh tựa hồ chú ý tới Kiều Hân Hân quay đầu lại. Hắn lập tức giơ lên tay phải. Kiều Ân Độ dây tiếp theo liền đem nó kéo đi xuống. Ngồi phía trước đi. Kiều Ân Độ mở ra ghế phụ cửa xe. Chọn lông mày cà lơ phất phơ nói. Tới. Chúng ta tới hảo hảo nói chuyện nhân sinh. Nói chuyện lý tưởng. Khách sạn cửa người qua đường giống như thấy được Kiều Ân Độ. Bọn họ top 5 top 3 vây quanh lại đây. Hàn Xanh thấy thế chạy nhanh lên xe. Kiều Ân Độ cũng ngồi trên xe. Hắn trực tiếp đem xe khai đi rồi. Vòng một vòng, đình tới rồi khách sạn mặt sau cái kia phố. Hàn Xanh ngồi ở trong xe. Hắn chích rớt kính dâm. Cấp trợ lý đã phát một cái định vị. Thực mau, trợ lý đánh một hồi điện thoại tiến vào. Hàn tiên sinh, ngài như thế nào đột nhiên liền theo chân bọn họ đi rồi a? Ngươi không xảy ra chuyện gì đi, ta không có việc gì, Úc, ta đây hiện tại liền đi tiếp ngươi. Ân, Kiều Ân Độ đem nơi này đèn mở ra. Hắn đối với gương chiếu chiếu chính mình, tiện đà trêu chọc nói: "Chậc chậc chậc, ảnh đế chính là ảnh đế." Ở khách sạn cửa mới đứng trong chốc lát một lát, liền đem quần chúng đều hấp dẫn tới. Giống như toàn thế giới đều là ngươi fan a. Ước cái thời gian, đem Tiểu Hân hô lên tới ăn cơm ni, chính mình ước a, ta hẹn nàng không nhất định ra tới. Kia nhưng nói không tốt, có lẽ nàng là ngươi fan đâu. Ngươi ước không ước, ước cũng có thể, nhưng là ngươi đến chú ý chính mình ngôn hành cử chỉ, nói lên cái này. Hàn Sanh thở vào nhẹ nhõm, hắn nhàn nhạt nói, địa điểm ta đã tuyển hảo, thực bí ẩn, tuyệt đối sẽ không bị paparazzi chụp đến, chính là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi. Sẽ không cấp Kiều Hân Hân tạo thành đại phiền toái. Kiều Ân Độ đem sau xe kính chuyển qua, hắn cười nói, nhìn xem ngươi gương mặt này, trời sinh chính là vì mê hoặc tiểu cô nương. Ta làm ngươi chú ý cũng không phải là tai tiếng, mà là ngươi có hay không nghĩ tới yêu muội nàng cái gì đều không hiểu rõ dưới tình huống, ngươi đối nàng tốt như vậy, nàng nếu là thích thượng ngươi làm sao bây giờ à, ta siêu cấp đại minh tinh. Hàn Sanh là ai? Giới giải trí đương hồng gà nướng. 21 thế kỷ Á Châu tuổi trẻ nhất ảnh đế. Quốc dân nam thần. Nếu là như vậy hoàn mỹ nam nhân rớt ở nào đó nữ sinh trước mặt, đối nàng mọi cách che chở, không động tâm đều là bách hợp. Đừng nhìn mới vừa gặp mặt thời điểm, Kiều Ân Độ chế nhạo một câu, ngươi như thế nào như vậy rụt rè. Trên thực tế hắn cả đêm đều ở ngăn cản Hàn Sanh tới gần Kiều Hân Hân. Rốt cuộc hắn sợ xuất hiện cái gì hiểu lầm. Hàn Sanh hơi hơi trầm mặc. Trước mắt Hàn gia gặp phải gia tộc sản nghiệp bị tiểu nhân mơ ước nguy cơ. Hàn Sanh dượng phụ hôn mê bất tỉnh, Hàn Dã 5 năm trước bị đưa đến nước ngoài liền không trở về quá, cho nên hiện tại Hàn gia có thể đứng ra tới cũng chỉ có hắn. Hắn nhất định phải giúp Hàn gia nhỏ nhất nhi tử Hàn Mộc tranh thủ đến quyền kế thừa mới được. Hàn Mộc năm nay mới cao nhị, sao có thể tranh đến quá những cái đó cực phẩm thân thích. Cho nên vẫn là muốn từ Hàn Sanh ra mặt, trước danh chính ngôn thuận kế thừa gia nghiệp, không cho tiểu nhân ngồi mát ăn bát vàng, lúc sau mới có thể đem Hàn gia còn cấp Hàn Mộc. Hắn mới có thể nhận tổ quy tông. 5 năm trước ở cảnh sát cục ngoại, hắn cùng Kiều Hân Hân có gặp mặt một lần, lúc ấy Hàn Sanh cũng không biết chính mình thân thế. Khi còn nhỏ bị nhận nuôi sau bởi vì khái tới rồi phần đầu, làm cho ký ức mất đi. Lúc ấy chỉ là cảm thấy nữ hài tử kia nhìn qua thực đáng thương. Hắn từ trước đến nay không phải đồng tình tâm tràn lan người, lại cũng nhịn không được làm một ít ấm áp hành động. Còn hảo lúc ấy hắn lựa chọn giúp đỡ Kiều Hân Hân đi học. Bằng không tháng trước biết Kiều Hân Hân thân phận thời điểm, hắn không được hối hận chết. Thực hiển nhiên, hiện tại Hàn Sanh đã có được khi còn nhỏ ký ức. Hắn biết rõ chính mình rốt cuộc là ai. Sau một lúc lâu, hắn nỉ non nói, tri ân báo đáp là Kiều gia tốt đẹp truyền thống. Đúng vậy, Kiều Ân Độ hoàn toàn lý giải Hàn Sanh khổ chung. Tuy nói năm đó bị Hàn gia âm nhiều phán 3 năm, nhưng Kiều Ân Độ cũng coi như là nhờ họa được phúc. Chủ yếu là bọn họ lão gia tử đều tê liệt ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Hắn còn muốn tìm ai báo thù? Hơn nữa hắn rốt cuộc cũng là Hàn Sanh dưỡng phụ, này phân ân tình khẳng định là phải trả lại. Nhận thân chuyện này không vội, ân, có tam đệ tin tức sao? Kiều Ân Độ hỏi. Hàn Sanh lắc lắc đầu. Hắn cùng tam đệ là song bào thai, đồng bào dị chứng, lớn lên hoàn toàn bất đồng. Năm đó tam đệ bị hai cái người nước ngoài nhận nuôi. Sở hữu tin tức đều ở Venice đột nhiên im bặt. Hàn Sanh này hơn một tháng hoa rất lớn sức lực. Vô luận như thế nào đều tìm không thấy. Kiểu Ấn Độ cũng tìm không thấy. Có tiền sau, ở quốc nội tìm người rất phương tiện. Nước ngoài nói, thế lực còn chưa đủ đại. Chủ yếu là, hắn có đặc thù tìm người kỹ xảo. Đáng tiếc một năm chỉ có thể dùng một lần. Hàn Sanh di động tiếng chuông vang lên. Trợ lý đã đem xe khai ở đầu đường. Hàn Sanh tính toán rời đi. Đi phía trước hắn không quên dặn dò nói. Đừng quên tìm cái thích hợp thời gian. Giúp ta ước Tiểu Hân ra tới. Kiểu Ấn Độ một bên thổi huýt sáo. Một bên sau cái. Ok thủ thế. Hàn Sanh tính toán đóng cửa thời điểm hắn đột nhiên kêu ở hắn. Ai? Nhớ kỹ à? Vô luận phát sinh chuyện gì? Liền tính là trời sập. Cũng có ca cháo ngươi. Kiểu Ấn Độ rõ ràng ăn mặc tinh xảo tây trang. Ngồi ở quý báu xe thể thao. Trên người lại vẫn cứ có mạt không đi lưu manh hơi thở. Nói những lời này thời điểm. Hắn một bên cười một bên hướng Hàn Sanh tễ hạ mắt phải. Xấu xa bộ dáng, tựa hồ từ nhỏ đến lớn, đều là như thế. Khi còn nhỏ liền nhưng bĩ, trên eo đựng một cây nhánh cây nhỏ, đem toàn bộ trấn nhỏ ngõ nhỏ hài đồng đều thu thập đến dễ bảo. Hàn Sanh đánh tiểu liền biết chính mình là Hàn gia con nuôi. Hắn tình cảm nội liễm. Cùng ai đều vẫn duy trì thích hợp khoảng cách. Nhưng là hắn trong lòng cảm kích Hàn gia dưỡng dục tri ân. Tìm về mất đi ký ức. Cùng với có được huyết thống quan hệ thân nhân sau. Mới đột nhiên cảm thấy trên thế giới này hắn một chút đều không tịch mịch. Lá rụng về cội. Hàn Sanh đứng ở xe ngoại. Hắn bóng dáng cuối cùng không hề cô độc. Đem cửa đóng lại đi. Kiểu Ấn Độ phát động động cơ. Hắn câu môi nói, tùy thời hoan nghênh ngươi về nhà à. Kiểu Ân Nguyên, tác giả có lời muốn nói. Pô y ném một cái lựu đạn tương đương khen tác giả ném hai cái địa lôi mật nước sao ném một cái địa lôi tương đương 19.780.571 ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.